Chương 800, chính mình đạo binh. Giống như không phải khí linh cùng bán thú nhân nói lời, phương thần đến nay sẽ không biết, chính mình ngộ ra hư không chân ý, lại là siêu hạng chân ý có được siêu hạng chân ý, bước vào huyền vương cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chẳng lẽ thiên hư vương thật bóp méo hư không chân ý phương thần tự đủ. Hắn sở dĩ có thể ngộ ra hư không chân ý, chính là bởi vì thiên hư vương truyền thừa. Nếu như không có thiên hư vương truyền thừa, chính mình căn bản là không có cách ngộ ra hư không chân ý. Hơi suy tư một lát, trong thơ y gian ngả nở nghĩ mãi mà không rõ, chợt phương thần lắc đầu, không còn nghĩ lung tung. Hắn đi tới Nguyệt phòng, lúc này Lâm Nghiên Nhi cùng Tinh Nguyệt, ngay tại nói chuyện phiếm. Nguyệt Nhi! Phương thần kêu lên. Thần ca! Nhìn thấy phương thần, Tinh Nguyệt trên mặt, lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Hàn trưởng lao biết được phương thần theo thiên quan ra, vội vàng đem phương thần triệu tập đến hắn sân phòng, hỏi thăm chi tiết tình huống. Ngươi thông qua được thiên quan khảo nghiệm, Hàn trưởng lão nhìn xem phương thần, hỏi. Phương thần lắc đầu, nói, còn không có. Vậy là ngươi như thế nào ra? Hàn trưởng lão tiếp tục hỏi. Thông qua cửa thứ tư, có thể ra. Phương thần nói đơn giản đạo, sau đó nói sang chuyện khác, nói, Hàn trưởng lão, gần nhất ngũ hành châu thế nào nghe vậy? Hàn trưởng lão lắc đầu, nói, ngũ hành châu bên trong, hoàng tuyển môn dư nghiệt, càng ngày càng sôi nổi, ta đã điều động một chu tờ đệ tử đi vây quét bọn hắn. Nhìn thấy phương thần muốn no ý truy hệ nờ, Hàn trưởng lão trực tiếp ngăn cản, nói, ngươi tiểu không cần đi ra, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào chân vũ cảnh. Phương thần nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Sau đó thời gian, phương thần ngoại trừ tu luyện, liền là bồi Tinh Nguyệt. Tu vi của hắn, cắm ở bình cảnh, không cách nào đột phá. Một ngày này, phương thần đi tới Huyền Long Thánh Sư nơi này. Phương thần, ngươi tới làm gì? Huyền Long Thánh Sư nhìn thấy phương thần, nghi ngờ hỏi. Tại Huyền Long Thánh Sư sau lưng, Hiên Viên Phong huynh muội lặng lặng đứng thẳng. Phương huynh, ngươi thật lợi hại. Hiên Viên Phong cười nói, phương thần sự tích, hắn sớm đã nghe nói. Huyền Long Thánh Sư, ta tới nơi đây, là muốn đưa ngươi một phần cơ duyên. Phương thần cười nói, đưa ta một phần cơ duyên. Nghe được phương thần, Huyền Long Thánh Sư cũng là có chút điểm kinh ngạc. Nếu như là bình thường người nói ra loại lời này, Huyền Long Thánh Sư đã sớm đem hắn đuổi đi. Nhưng là, người nói chuyện là phương thần, hắn rất là hiếu kỳ, phương thần muốn đưa hắn cơ duyên gì? Một cái linh tuyển cảnh võ giả, lại dám khẩu xuất cùng nôn, nói muốn đưa chân vũ cảnh đại năng một phần cơ duyên. Phương thần nhìn thoáng qua Hiên Viên Phong huynh muội, hai người tự giác thối lui ra khỏi đại sảnh, chỉ để lại Huyền Long Thánh Sư. Phương thần, ngươi muốn đưa ta cơ duyên gì? Làm thần bí như vậy, Huyền Long Thánh Sư hỏi. Xoát phương thần bàn tay một phen, lập tức một bản ố vàng thư tịch, ra phương thần trong tay. Huyền Long Thánh Sư, quyển sách này, tặng cho ngươi. Phương thần no ý Huyền Long Thánh Sư xem thường đem ố vàng thư tịch nhận lấy, cầm lên quan sát. Ngay từ đầu, Huyền Long Thánh Sư sắc mặt bình tĩnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy ố vàng thư tịch bên trên chữ viết thời điểm, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, khi hắn lật xem nhìn một lúc sau, trên mặt nổi lên vẻ kích động. Có thể làm cho Huyền Long Thánh Sư kích động, có thể nghĩ, bản này ố vàng thư tịch, đối với Huyền Long Thánh Sư tới nói, đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Phương thần, đây là từ nơi nào đạt được? Huyền Long Thánh Sư cầm ố vàng thư tịch, kích động kêu lên. Thiên hư bí cảnh, thiên hư vương tọa hạ bát đại vương giả một trong pháp vương truyền thừa. Phương thần không có dấu diếm, nói. Ha ha ha, pháp vương truyền thừa, lại là pháp vương truyền thừa, có phù này sư một đạo, ta tại trên bùa chú bình cảnh, nhất định có thể đột phá. Huyền Long Thánh Sư mừng rỡ như điên, lớn tiếng kêu lên. Phù sư một đạo, chính là thiên hư vương tọa hạ bát đại vương giả một trong pháp vương cả đời tâm huyết viết ra tâm đắc, quyển sách này, đơn giản liền là phù sư trong mắt tối cường trí bảo. Không nghĩ tới, phương thần nói đưa chính mình một phần cơ duyên, thế mà đưa chính mình như thế đại nhất phân đại lễ. Phương thần, người đưa ta đại lễ, quá mức chân quý. Huyền Long Thánh Sư kích động không thôi, cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm kích động, nhanh chóng nói. Phù sư một đạo, với ta mà nói, cu nở dê không có tác dụng gì, còn không bằng cho Thánh Sư ngài. Phương thần no y Huyền Long Thánh Sư cu nở dê không chối từ, thu hồi phù sư một đạo, sau đó nói, phương thần, người giúp ta ân tình lớn như vậy, nói đi. Ngươi có cái gì muốn, chỉ cần ta Huyền Long Thánh Sư có thể làm đến, nhất định sẽ giúp ngươi làm. Phương thần lắc đầu, Huyền Long Thánh Sư đối với mình cũng không tệ, một quyển sách mà thôi. Huống hồ, bản này phù sư một đạo, tại Huyền Long Thánh Sư trong tay, mới có thể phát dương quang đại. Phương Thần đem phù sư một đạo đưa cho Huyền Long Thánh Sư về sau, liền tới đến Cốt Binh Thánh Sư Sơn Phong. Sư Tôn. Phương Thần chắp tay nói. Tiểu tử ngươi, đến chỗ của ta có chuyện gì? Cốt Binh Thánh Sư cười hắc hắc. No y Sư Tôn, ta muốn đem binh khí, tăng lên tới đạo cấp binh khí, không biết có thể thực hiện sao? Phương Thần hỏi. Nghe vậy, Cốt Binh Thánh Sư đôi mắt lấp lóe, nói, muốn đem kiếm của ngươi tăng lên tới đạo cấp binh khí cấp bậc, cần vật liệu vô cùng nhiều. Cần thứ gì vật liệu? Phương Thần hỏi. Vật liệu ta hội kỹ càng viết cho ngươi một cái tờ đơn, những tài liệu này toàn bộ đều có thể dùng linh thạch mua sắm, không biết ngươi linh thạch có đủ hay không? Cốt Binh Thánh Sư hỏi. Đại khái cần bao nhiêu linh thạch? 300 triệu cực phẩm linh thạch. Cốt Binh Thánh Sư no y Phương Thần nghe vậy, sửng sốt một chút, chợt có chu tờ bất đắc dĩ. Mình ngược lại là có linh thạch, nhưng chỉ bất quá có 100 triệu cực phẩm linh thạch mà thôi, còn kém 2 ức. Sư Tôn, ta linh thạch còn thiếu một chút, chờ ta lộng cú linh thạch, lại tới tìm ngươi. Phương Thần no y ha ha ha. Đúng lúc này, một đạo cuồng dã tiếng cười vang lên. Ngay sau đó, Huyền Long Thánh Sư thân ảnh xuất hiện. Huyền Long, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Cốt Binh Thánh Sư hỏi. Đương nhiên là vì ngươi đồ đệ. Huyền Long Thánh Sư cười tủm tỉm nói. A, ngươi lại đánh ta đồ đệ cái gì? Chú ý, Cốt Binh Thánh Sư đôi mắt lấp lóe, hỏi. Phương Thần, ta vừa mới nghe được, ngươi thiếu khuyết linh thạch. Huyền Long Thánh Sư nhìn về phía Phương Thần, trực tiếp hỏi. No y Phương Thần gật đầu. Huyền Long Thánh Sư lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Phương Thần, nói, đây là của ta một điểm tâm ý. Ngươi cầm lấy đi dùng đi. Cái này Phương Thần muốn chối từ. Cầm đi đi. Huyền Long Thánh Sư đem không gian giới chỉ ném qua đến, nói. Phương Thần mở ra không gian giới chỉ xem xét, thình lình phát hiện, nơi này lại có 500 triệu cực phẩm linh thạch. Huyền Long Thánh Sư, ta chỉ cần 2 ước cực phẩm linh thạch là đủ rồi. Phương Thần nói. Không cần khách khí với ta, linh thạch đối với ta mà nói, không tính là gì. Huyền Long Thánh Sư hào khí nói. Một bên Cốt Binh Thánh Sư, có chút kinh ngạc, nhìn xem hai người. Hai người các ngươi? Cốt Binh Thánh Sư kinh ngạc nói. Ngươi đồ đệ này, thế nhưng là giúp ta một đại ân, chỉ là linh thạch mà thôi, ha ha ha. Huyền Long Thánh Sư thông khoái cười to. Cốt Binh Thánh Sư nghe vậy, nhìn về phía đồ đệ Phương Thần, nói, Phương Thần, ngươi không muốn cùng lão gia hỏa này khách khí, hắn là chúng ta mấy cái bên trong rồi giàu nhất. Đã như vậy, vậy vãn bối tiểu từ chối thì bất kính. Phương Thần chắp tay nói tạ. Sau đó lấy ra 300 triệu cực phẩm linh thạch, đưa cho Sư Tôn Cốt Binh Thánh Sư, sau đó lại đem tinh nhận kiếm, giao cho Sư Tôn. Yên tâm đi, có những linh thạch này, không dùng đến nửa ngày thời gian, vật liệu liền có thể gom góp, bất quá có thể thành công hay không, ta cũng không dám xác định. A, Cốt Binh Thánh Sư lúc này nói. Một ngày, Phương Thần đang tu luyện, đột nhiên huyết thương đạo nhân tìm được Phương Thần. Phương Thần, có kiện sự tình cờ ở ngươi đi làm. Huyết thương đạo nhân nhìn thấy Phương Thần, nói thẳng. Sự tình gì? Phương Thần ngừng tu luyện, do hỏi. Chúng ta ngũ hành học viện, gần đây muốn đối ngoại tuyển nhận một nhóm học viên. Chúng ta sau khi thương nghị, quyết định cho ngươi đi mở ra huyết chiến không gian, chủ trì lần này chiêu sinh. Huyết thương đạo nhân chậm rãi nói. Chiêu sinh? Phương Thần nghe vậy, cũng là sững sờ, bất chi bất giác bên trong. Chính mình tiến vào ngũ hành học viện đã vượt qua hơn một năm, sắp tới 2 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, lại muốn vời sinh. Chỉ bất quá lần trước chính mình chính là bị tuyển nhận học viên, mà lần này thì là lắc mình biến hóa, biến thành người tổng phụ trách. Tốt, không có vấn đề, Lu Cờ Na Ho xuất phát. Phương Thần hỏi. Trời sáng lên đường, tiến về huyết chiến thành. Huyết thương đạo nhân nói, sau đó đưa cho Phương Thần một cái phi hành chí bảo. Mặc dù Phương Thần tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng là từ ngũ hành phong tiến về huyết chiến thành, thời gian hơi dài, cưới phi hành chí bảo, tốc độ nhanh nhất định. Phương Thần tiếp nhận phi hành chí bảo, cười nói, được rồi. Huyết thương đạo nhân rời đi về sau, Phương Thần tiểu nhận được Sư Tôn Cốt Binh Thánh Sư thông chi, nói binh khí đã tăng lên hoàn tất. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, đi thẳng tới binh phong. Sư Tôn, thế nào? Phương Thần lo lắng hỏi. Luyện chế đạo cấp binh khí không phải nhất định sẽ thành công, cho dù là tại tốt luyện khí thánh sư, đều sẽ có thất bại tỷ lệ. Phương Thần có chu tờ lo lắng, tinh nhận kiếm đi theo chính mình nhiều năm như vậy, một khi thất bại, chính mình nên làm cái gì? Tiểu tử ngươi, gấp gáp như vậy. Cốt binh thánh sư nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra một thanh mới tinh trường kiếm, đưa cho Phương Thần. Tinh ẩn kiếm Phương Thần nhìn thấy chuôi này mới tinh trường kiếm, kinh ngạc không thôi. Tinh ẩn kiếm đại biến dạng tử, thân kiếm biến thành màu trắng bạc, mà chuôi kiếm thì là biến thành hoàng kim màu lưu ly. Giống như không có nói, căn bản cảm giác không thấy khí tức của nó, phảng phất phổ thông binh khí đồng dạng. Không hổ là đạo cấp binh khí, có thể đem khí tức thu liễm đến loại tình trạng này. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Tay hắn nắm tinh ẩn kiếm, lập tức cảm giác một cỗ khí tức quen thuộc, chui vào trong lòng bàn tay của mình. Sau đó, Phương Thần cảm giác được, tinh ẩn kiếm tựa hồ đang cùng chính mình giao lưu. Phương Thần, mỗi một cái đạo binh, đều có thể dựng dục ra khí linh. Cốt binh thánh sư giải thích nói. Người tinh ẩn kiếm, vừa mới đạt tới đạo binh cấp bậc, khí linh còn không có dựng dục ra đến, ngươi phải dùng tâm huyết thanh nén. Ta hội. Phương Thần nhìn xem tinh ẩn kiếm, rất là kích động. Đạt tới đạo binh cấp bậc về sau, tinh ẩn kiếm uy lực càng thêm cường đại. Nhất là nguyệt quang thuộc tính, càng là tăng lên rất nhiều. Đúng rồi, kém chút quên đi nói cho ngươi, ngươi trôi này tinh ẩn kiếm, tăng lên tới đạo binh thời điểm, phát sinh biến đến dị, nguyệt quang thuộc tính giữ lại, hơn nữa còn xuất hiện một loại mới thuộc tính. Cốt binh thánh sư đột nhiên thầm nghĩ. Hai loại thuộc tính không tệ, hai loại thuộc tính đạo binh, rất chân quý. Cốt binh thánh sư nói.